Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388. Quỷ dị hồ bạc, chém giết phổ thông U Linh, không có bao nhiêu khen thưởng, chỉ có chém giết anh biến cảnh U Linh mới có thể thu được phong phú khen thưởng. Hơn nữa còn là vượt cấp giết địch, khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội, giết một cái tương đương với giết 10 cái phổ thông U Linh. Lấy đoạn lăng phong thực lực, chém giết anh biến cảnh U Linh, chỉ cần không phải loại kia cao cấp U Linh, có thể chảm giết phổ thông U Linh, không có bao nhiêu khác nhau, đến bao nhiêu đều chỉ có chết phần. Hiện tại đoạn lăng phong hắn lo lắng nhất cũng là muốn chém giết U Linh. Không hề giống hắn tưởng tượng trong như thế, những này U Linh đứng xếp hàng đến nhượng hắn giết, những này U Linh tại biết hắn lợi hại về sau. Đều sẽ trốn, sẽ không chờ lấy đoạn lăng phong đến giết đến tận cửa. Những này U Linh cảm giác mạnh phi thường. Lúc mới bắt đầu sau là có thể gặp được đến đại lượng U Linh. Thế nhưng là các loại những này U Linh bị ngoại lai giả chém giết một bộ phận về sau. Những này có được đơn giản linh trí U Linh là chạy tứ tán. Đều trốn, có càng là trốn đến viễn cổ chiến trường chỗ sâu. Cái này liền khiến cho những này hoàng triều thiên tài, bọn họ kinh lịch đợt thứ nhất chém giết dậy sóng về sau. Bọn họ tích phân bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt về sau. Sau đó liền không tại tăng, biến hóa không bằng trước mấy ngày như thế rõ ràng. Hiện tại, tiến vào viễn cổ chiến trường võ giả, bọn họ là liều mạng đi tìm những này U Linh. Hai con ngươi hiện ra U Quang. Hận không thể một lần chém giết cái hơn mấy trăm trước. Thế nhưng là bọn họ từ làm sao biết. Bọn họ đem những này U Linh khi con mồi. Những này U Linh, bọn họ sao lại không phải đem bọn hắn khi con mồi. Những này U Linh, phổ thông ngưng đan cảnh U Linh bị anh biến cảnh U Linh khống chế. Bọn họ là bố trí mai phục. Tại tỉ thí tiến hành hơn nửa tháng về sau, liền có không may võ giả vẫn lạc. Bọn họ là rơi vào cái này U Linh vòng vây. Cũng là thân phận ngọc bài đều không có kích hoạt liền bị xử lý. Không bình thường đáng thương. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Những này U Linh thực lực vậy mà như thế mạnh. Nếu là không đột phá anh biến cảnh, chúng ta căn bản không hề đường sống a. Có người nhìn thấy đồng bạn bị giết. Bọn họ nhịn không được phàn nàn. Mấy trăm hoàng triều thiên tài gia nhập cái này hoàng triều đại chiến. Cái này khiến thực lực bọn hắn là cao thấp không đều. Anh biến cảnh võ giả chỉ là chiếm một bộ phận rất nhỏ. Thế nhưng là không đến anh biến cảnh. Tại chiến trường viễn cổ này đó là nửa bước khó đi. Những này U Linh không phải là đơn độc hành động. Bọn họ là có tổ chức có kỷ luật. Nếu ngươi lạc đàn, gặp được những này U Linh chỉ có chết phần. May mắn không chết, cũng sẽ bị đào thải rơi. Tại chiến trường viễn cổ này. Trừ có U Linh bên ngoài, còn có đại lượng hiểm địa. Những này hiểm địa vô cùng nguy hiểm, là viễn cổ cường giả đại chiến lưu lại dưới. Đương nhiên dạng này địa phương vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là nguy hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại. Chỉ cần ngươi không chết, tuyệt đối có thể ở chỗ này thu hoạch được không tệ cơ duyên. Tựa như là một tòa kiếm sơn. Vì cái gì nói là kiếm sơn? Mà chính là nơi này là một vị tu kiếm cường giả vẫn lạc sau lưu lại. Kiếm này tu sau khi chết, tàn hồn cũng không có bị mất đi rơi. Hắn tàn niệm gặp được trước người sử dụng binh khí, liền đem kề bên này đệ nhất hóa thành kiếm vực. Phàm là tiến vào nơi đây, chỉ cần không phải tu kiếm cường giả, liền sẽ bị kiếm khí kia cho rảo sát thành hư vô. Mà ngươi nếu là đạt được mảnh này kiếm sơn tán đồng chỗ tốt là nhiều hơn. Có thể được đến cái này thần kiếm nhận chủ. Có này thần binh, thực lực ngươi nhất định phóng đại. Đây chính là viễn cổ chiến trường kỳ ngộ. Đương nhiên, bên trong chiến trường viễn cổ kỳ ngộ, tuyệt đối không chỉ điểm này. Còn có rất nhiều nơi. Chỉ muốn ngươi đi qua, cơ duyên đến, ngươi liền có thể thu được trong đó chỗ tốt. Còn có một cái hồ bạc. Hồ này nhìn như là phi thường yên tĩnh. Thế nhưng là ngươi nếu tới gần. Hội có một loại yêu đằng từ bên trong là sông tới. Trong nháy mắt liền đem qua lại người nuốt chửng lấy. Đây chính là viễn cổ chiến trường hiểm địa. dạng này địa phương, nếu bước vào trong đó, không có thu hoạch được đồ tốt, ngược lại sẽ đem mệnh dựng ở phía trên. Cái này hoàng triều đại chiến, mỗi lần đều nắm chắc vạn người tham gia. Thế nhưng là cuối cùng này có thể sống mà đi ra qua người là ít càng thêm ít. Sinh tồn tỷ lệ là 1-2%. 100 cái chỉ có 1-2 người có thể còn sống sót. Nếu là vận khí không tốt đội ngũ lời nói. 100 cái, một người cũng không sống nổi. Đương nhiên cũng có người bị truyền tống ra viễn cổ chiến trường. Có thể là như thế này người vô cùng ít ỏi. Nếu rời đi, liền đại biểu cho ngươi cùng thập đại tông môn vô duyên. Mất đi thành là một đời cường giả tư cách. Dạng này không phải là cái gì người đều có thể dễ dàng tha thứ. Chuyện gì xảy ra? Hồ này vậy mà giấu giếm sát cơ. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ đi vào một mảnh vùng nước. Cảm nhận được nơi đây có chút hoang vu. Không có tung tích con người. Hắn là nhịn không được nhíu mày. A, thiếu chủ, cứu ta. Vào thời khắc này, chuẩn bị đi lấy nước Hạ Lão Bốn đột nhiên bị một cái cự đại xúc tu lôi ở. Mang theo hắn hướng này trong thủy vực kéo. Hạ Lão Bốn dãy giụa không thoát. Hắn là nhịn không được kinh hô. Phốc, Đoạn Lăng Phong nghe vậy côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Một chút liền xuất hiện tại này trường đằng xúc tu trước. Nhất đao bổ ra, một cỗ chất lỏng sành sạch phun ra. Dây leo xúc tu nhanh chóng lùi về trong nước. Đáng chết, đây là cái gì quái đồ, vật. Đoạn Lăng Phong nhất đao không có thể đem nó chém giết. Hắn là cảm thấy kỳ quái. Các ngươi lui ra phía sau. Cẩn thận một chút, nơi này có chỗ quái dị. Đoạn Lăng Phong phất tay để cho người ta lui về phía sau. Tiếp lấy hắn liền ngưng thần đề phòng. Thân thể hướng này vùng nước bay vút đi. Không đợi hắn tới gần này vùng nước. Tiếp theo, này thủy hồ đỗ bên trong từng chiếc xúc tu phóng lên tận trời. Hướng về Đoạn Lăng Phong bay tới. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy xúc tu. Đoạn Lăng Phong đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện, những này bay lên không phải xúc tu, mà chính là một số dây leo. Những này dây leo tựa như là xúc tu một dạng, hiểu được công kích người. Hỏa diễm trưởng, nhìn thấy này dây leo xúc tu. Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng thi triển đi ra, hướng về kia phóng lên tận trời dây leo xúc tu vỗ tới. Thiếu chủ, cẩn thận, chúng ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy mấy chục cái xúc tu phóng lên tận trời. Thương bọn họ cũng động. Đoạn Lăng Phong, chúng ta tới giúp ngươi. Mạc Khuynh Thành xông Đoạn Lăng Phong nói một tiếng. Hắn cũng hướng hồ bạc bay đi. Mạc Khuynh Thành gia nhập. Lập tức liền có mười mấy đầu dây leo xúc tu hướng hắn đánh tới. Mạc Khuynh Thành thực lực là gần với Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn gia nhập, vô hình ở giữa cho Đoạn Lăng Phong giảm bớt không nhỏ áp lực. Quái vật này cũng không gì hơn cái này đi. Đoạn Lăng Phong toàn lực thi triển rất nhanh vây công. Hắn dây leo xúc tu liền bị hắn cho chém giết không còn. Liền là công kích Mạc Khuynh Thành dây leo xúc tu cũng bị thanh lý trống không. Những này dây leo xúc tu bị thanh lý mất. Chúng ta là không phải tiến vào bên trong đi xem một chút. Mạc Khuynh Thành đề nghị. Cái này không có vấn đề. Bất quá, chỉ chúng ta hai lần qua tốt. Những người còn lại không nên tiến vào hồ này phạm vi công kích. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh cái này xúc tu quái bị hắn cho xử lý. Hiện tại nếu là tiến vào bên trong, nhất định phải gánh chịu không nhỏ mạo hiểm mới có thể. Nếu là qua nhiều người, phát sinh nguy hiểm hắn cũng không dễ cứu viện. Nếu là cùng Mạc Khuynh Thành cái này cao thủ tiến vào bên trong, đây cũng là an toàn nhiều. Phù phù, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành quen biết liếc một chút. Tiếp lấy liền song song nhảy vào cái kia quỷ dị hồ bạc bên trong. Đoạn Lăng Phong bọn họ không biết là, này quỷ dị hồ bạc thế nhưng là nuốt hơn 10 người tánh mạng. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.